Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 627. Tất cả đều muốn. Trần Trầm biểu lộ bình tĩnh, phảng phất không chú ý tới Tạ Thiên Hành ánh mắt, giống như lúc này xa xa một cái môn phái nhỏ người thừa kế nói: "Ta nguyện ý lấy ra 100 vạn linh thạch cực phẩm, 1000 linh tinh, phong phú minh khố, có người dẫn đầu." Những tông môn khác người thừa kế dồn dập tỏ thái độ. Cho dù là lại môn phái nhỏ đều lấy ra một bút tương đối khả quan tài nguyên. Tuy là Tạ Thiên Hành không có hạn định nộp lên trên bao nhiêu, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, cái này nộp lên trên tài nguyên số lượng cùng tại Phản Thiên Minh bên trong địa vị cùng một nhịp thở. Nếu là giao nộp quá ít, chỉ sợ vài phút liền sẽ bị ném ra bên ngoài. Cũng không lâu lắm, 70-80 cái tông môn liền đã tỏ thái độ, còn lại 10 cái tông môn thì tại quan sát, hiển nhiên là muốn tranh một chuyến trưởng lão vị trí. Chúng ta Luân Hồi Tông nguyện ý lấy ra 600 triệu linh thạch cực phẩm, 4 vạn linh tinh, cùng giá trị 2 ước linh thạch cực phẩm cái khác các loại tài nguyên. Phong phú minh khố, lúc này, Luân Hồi Tông từ hồi từ tốn nói, hắn là đại thừa trung kỳ tu vi, dựa vào tu vi liền đủ để trở thành Phản Thiên Minh trưởng lão. Giờ đây báo ra những chữ số này càng nhiều là vì thiết lập phía dưới một cái ngưỡng cửa, để còn lại quan sát những người thừa kế minh bạch, nếu muốn trở thành trưởng lão, tối thiểu đến lấy ra con số này bên trên tài nguyên. Nghe được hắn con số này phía sau, mấy cái phía trước không tỏ thái độ những người thừa kế sắc mặt biến đến khó coi. Trầm mặc sau một lát, mấy người báo ra một cái kém xa Luân Hồi Tông con số. Điều này cũng mang ý nghĩa bọn hắn lựa chọn rút khỏi trưởng lão vị trí tranh đoạt. Trần Trầm lúc này nhìn chung quanh, trừ hắn ra, còn có 2 cái người thừa kế không tỏ thái độ. Bên trong một cái là bị Thần Tú Tông hủy diệt cổ lão tông môn Nhật Nguyệt Tông người thừa kế. Một cái khác là cùng Thần Tú Tông cùng thời đại siêu cấp tông môn Phi Vân Môn. Cơ động đạo hữu, người như thế không biểu lộ thái độ. Nhật Nguyệt Tông lão giả kia nhìn về phía Trần Trầm, có chút khiêu khích nói ra. Tuy là giờ đây mọi người đều tại Phản Thiên Minh bên trong, không có thể đánh, nhưng lẫn nhau cách ứng sẽ không có ai sẽ quản. Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn trả lời, cái này trưởng lão vị trí chúng ta Thần Tú Tông chí tại cần phải. Minh Sơn đạo hữu ngươi trước tiên có thể tỏ thái độ. Hắn lời này vừa nói, Nhật Nguyệt Tông người thừa kế Minh Sơn phía sau một tên đệ tử đột nhiên cất cao giọng nói. Thật là khéo, Nhật Nguyệt Tông đối trưởng lão vị trí cũng là chí tại cần phải. Chúng ta cổ sinh đại tông môn tại Phản Thiên Minh bên trong nhất định phải có chính mình âm thanh. Trần Trầm nghe vậy khẽ giật mình, gặp không ít cổ lão tông môn người thừa kế đều đứng tại đến Minh Sơn phụ cận. Trong nội tâm mơ hồ có điều ngộ ra, cái gọi cổ sinh đại tông môn hẳn là những cái kia so Thần Tú Tông còn phải xa xưa hơn tông môn. Giờ đây những cái này cổ lão tông môn đã âm thầm liên hợp lên, đem Nhật Nguyệt Tông đẩy lên trước sân khấu, trợ giúp Nhật Nguyệt Tông tranh đoạt trưởng lão vị trí. Lại nhìn cái kia Phi Vân Môn, dường như cũng là như thế. Có mấy cái tông môn ở sau lưng ủng hộ, đại biểu hẳn là trung sinh đại tông môn. Những người này vừa mới trong bóng tối thông qua khí, tại sao không ai liên hệ ta? Thần Tú Tông dường như cũng coi là trung sinh đại tông môn a. Trần Trầm trong nội tâm im lặng, tuy là nhà hắn đáy thâm hậu, nhưng có người nguyện ý giúp hắn chia sẻ một nhóm tài nguyên hắn vẫn là rất tình nguyện. Kết quả đám người này trong bóng tối thương lượng xong đối sách, lại từ đầu đến cuối đều không có người thông chi hắn một tiếng. Quả thực là khinh người quá đáng. Chẳng phải là trước kia hơi cao điệu điểm sao? Làm sao lại đem hắn bài xuất tại bên ngoài? Các ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tài nguyên? Trần Trầm mặt lạnh hỏi. 800 triệu linh thạch cực phẩm, Năm vạn linh tinh, Nhật Nguyệt Tông Minh Sơn chậm chậm mở miệng, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Bởi vì phía trước Trần Trầm cùng Bắc Tú so nội tình cũng không có công khai. Nguyên cớ bọn hắn cũng không biết Trần Trầm cùng Bắc Tú thân gia đến cùng có bấy nhiêu. Bất quá trong mắt hắn, hắn báo ra số lượng này tuyệt đối là đủ. Đồng dạng trung sinh đại tông môn muốn lấy ra con số này tài nguyên. Xem chừng đến táng gia bại sản, nếu là táng gia bại sản, làm cái gì trưởng lão còn có ý nghĩa gì? Thậm chí đừng nói là táng gia bại sản, coi như chỉ là trả giá nội tình một nửa, cũng không có tông môn nguyện ý làm cái này mua bán. Nghe được con số này, Trần Trầm không biểu tình gì, bình tĩnh nói, chúng ta Thần Tú Tông ra 10 ức linh thạch cực phẩm. 6 vạn linh tinh, ngươi, Nhật Nguyệt Tông lão giả kia sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Chỉ vào Trần Trầm liền muốn quát lớn, bất quá tại cảm nhận được có mấy đạo nghiêm khắc ánh mắt chính giữa nhìn xem hắn thời gian. Hắn dừng lại phía sau lời nói, mà chỉ nói, chúng ta Nhật Nguyệt Tông ra. Đang lúc hắn muốn báo ra một cái giá cao hơn cách thời gian, phía sau hắn đệ tử đột nhiên hung hăng kéo hắn một thoáng. Quay đầu nhìn lại, gặp mấy cái cổ sinh đại người thừa kế sắc mặt tất cả đều là một mảnh tái nhợt. Trong lòng của hắn máy động, biết 800 triệu linh thạch cực phẩm, 5 vạn linh tinh chính là bọn hắn những cái này cổ sinh đại tông môn cực hạn. Đừng nói là siêu việt cái kia cơ động báo giá, coi như là muốn đi bên trên thêm một chút, bọn hắn những cái này cổ sinh đại tông môn cũng làm không được. Nhẫn chữ vật bên trong không có linh thạch, không có linh tinh, hắn nói chuyện lực lượng cũng đủ không đi đến nơi nào. Hung hăng chừng Trần Trầm liếc mắt phía sau, hắn lại ngồi ở trên vị trí, có chút thấp thỏm nhìn về phía chỗ không xa Phi Vân Môn người thừa kế. Nếu là Phi Vân Môn đưa ra linh thạch linh tinh cao hơn bọn họ, vậy bọn hắn những cái này cổ sinh đại tông môn liền thảm. Không chỉ phải bỏ ra to lớn đại giới, còn cái gì quyền lợi đều vớt không đến. Phi Vân Môn người thừa kế dùng nhìn đồ đần ánh mắt liếc mắt nhìn Minh Sơn phía sau. Bật cười một tiếng nói, chúng ta Phi Vân Môn ra 900 triệu linh thạch cực phẩm. 5 vạn linh tinh, Phi Vân Môn bỏ tài nguyên chỉ so với Nhật Nguyệt Tông nhiều 100 triệu linh thạch cực phẩm, nhưng nhiều liền là nhiều. Nhiều hơn những cái này linh thạch cực phẩm, Phi Vân Môn chính là thứ hai, mà có thể ngồi vững thứ hai, liền đại biểu lấy có thể cầm xuống còn lại trưởng lão kia chỗ ngồi. Các ngươi, Nhật Nguyệt Tông lão giả kia bị tức giận không nhẹ, ngay sau đó lấy tất cả cổ sinh đại tông môn những người thừa kế sắc mặt đều biến đến càng xấu hổ. Liền một trưởng lão chỗ ngồi đều không có. Coi như là lần này phản thiên minh có thể thành sự. Bọn hắn cũng không vớt được bao nhiêu chỗ tốt. Chính mình tông môn đã bị diệt mấy trăm ngàn năm. Thậm chí càng lâu mà giờ đây dị thế giới xâm lấn. Là trước đó chưa từng có cơ hội thật tốt. Lần này cần là không thể thành sự. Bọn hắn tông môn còn có khôi phục cơ hội sao? Nghĩ tới đây, không ít người thừa kế trong mắt mơ hồ xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Đại điện phía trước nhất, một đám sơ sinh đại tông môn những người thừa kế mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Tạ Thiên Hành lúc này cười nói, đa tạ các vị hào phóng giúp tiền. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta phản thiên minh bên trong có thể đồng tâm hiệp lực. Lần này khởi sự chắc chắn có thể công thành. Về phần còn lại hai tên trưởng lão vị trí, mọi người cũng nhìn thấy. Theo thứ tự là Thần Tú Tông cơ động đạo hữu cùng. Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Trầm mở miệng ngắt lời nói. Chậm đã, Tạ Thiên Hành nói chuyện bị cắt đứt. Trong nội tâm mơ hồ nổi lên một tia lửa giận. Nhưng cái này cơ động cuối cùng mới vừa thành trưởng lão, còn bỏ ra đại lượng tài nguyên. Hắn giao hoặc nhiều hoặc ít muốn cho mấy phần mặt mũi. Thu liễm phía dưới cảm xúc, hắn gạt ra một cái nụ cười nói, cơ trưởng lão, ngươi còn có chuyện gì sao? Trần Trầm tránh ra thân hình, chỉ phía sau, Cẩm Tú Tông người thừa kế, Bắc Tú nói. Nơi này còn có một cái tông môn không tỏ thái độ đây. Bắc Tú nghe đến đây một mặt mộng bước, có chút lúng ta lúng túng. Trần Trầm cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đem hắn đẩy đi ra. Trong mắt hắn, có thể sử dụng linh thạch linh tinh giải quyết sự tình. Cái kia cũng không phải sự tình. Nếu chỉ còn dư lại hai cái trưởng lão chỗ ngồi, vậy hắn toàn đều muốn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?